Tâm thần ký, chương 46, 46, tiểu hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc, phốc, yên tĩnh trong hắc ám. Đột nhiên vang lên vài đạo thanh âm, giống như tiếng nước bị lửa đun sôi. Ùn ụt vang lên, Tịch Thần ngẩng đầu, theo thanh âm nhìn khắp nơi. Cuối cùng bị một chỗ phát ra ánh sáng le lói hấp dẫn. Ở chỗ hành lang dài dòng hắc ám này, bỗng nhiên thấy được ánh sáng. Đó là một kiện sự tình làm cho người ta vui sướng và hy vọng. Nhưng mà Tịch Thần lại cảm giác chỉ có quỷ dị. Ý niệm vừa truyền, ma pháp trượng đã xuất hiện ở trên tay. Nàng chậm chậm cẩn thận hướng tới chỗ có ánh sáng mà đi tới. Thật ra hành lang này cũng không có bao nhiêu lớn. Hai bên hẹp dài, thỉnh thoảng còn rung lên chấn động. Nếu không phải tinh thần lực bắt giữ, bằng mắt thường rất khó phát hiện. Khoảng cách khe hở ánh sáng chỉ có vài chục bước. Tịch Thần luôn ở trong trạng thái căng chặt thần kinh. Xương đen âm trầm ập vào mặt. Tịch Thần theo bản năng dựng lên cái chắn tinh thần lực. Hơn nữa thuyên chuyển một tia hắc ám ma lực vào đó. Nhận ra khí tức quen thuộc. Xương đen không có mạnh mẽ công kích. An tĩnh bị bài trừ ở bên ngoài. Đứng ở bên ngoài 2 mét. Tịch Thần cũng có thể thấy rõ hoàn cảnh nơi này. Không gian xoắn ốc vặn vẹo. Nhìn vào liền cho người ta có một loại cảm giác hoa mắt chóng mặt. Trên lớp da tầng phía trên nổi các loại mụn mọc xấu xí. Thỉnh thoảng tiết ra đê một trên nhờn màu trắng sữa. Không gian xung quanh có chấn động nho nhỏ. Lớp da theo tần suất có thắt lại. Loại chấn động này giống như là động vật ở hô hấp. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Tịch Thần hơi nheo lại. Ở trung tâm lốc xoáy, một đoàn ánh sáng nho nhỏ bị xương đen bao lấy. Thông qua khe hở mà lan tràn giật tán ra ngoài. Cho nên mới bị Tịch Thần phát hiện. Xương đen cấu thành những sợi dây thừng thô to đem ánh sáng duy nhất quấn quanh. Không ngừng siết chặt, nhưng mặt ánh sáng kia cũng không chịu thua. Một mực chống cự, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Hai loại năng lượng cứ thế giằng co. Ai cũng không nhường ai một bước. Tịch Thần nhạy cảm bắt được một cỗ tinh thần lực cường hãn. Không phải đồ vật khó lường gì, mà chân chân thật là tinh thần lực của nhân loại. Tịch Thần hơi trợn to hai mắt, tràn đầy ngạc nhiên. Thế gian thiên kỳ bách quái nhiều không kể xiết. Chính là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi gặp nhiều sự vật kỳ lạ như thế. Tịch Thần cũng coi như được mở mang tầm mắt. Nàng không khỏi trầm tư một lát. Sau đó phân ra một tia tinh thần lực. Cẩn thận chặt chẽ tránh đi xương đen. Len lỏi tiếp cận ánh sáng. Bởi vì có khí tức quen thuộc, nên xương đen cũng không có phòng bị Tịch Thần. Vốn dĩ lực lượng của hai bên là ngang tài ngang sức. Nhưng mà Tịch Thần như vậy thêm vào khiến cho cân bằng bị đánh vỡ. Cỗ ánh sáng kia giống như cảm nhận được rơm rạ cứu mạng. Một mực bắt lấy tinh thần lực của Tịch Thần hóa thành của mình. Sau đó xoay người công kích xương đen. Giống, bên tai giường như vang lên một thanh âm kêu gào thảm thiết. Như ma âm xỏ vào lỗ tai. Hành lang hắc ám không ngừng chấn động. Hai bên vách co rút không ngừng. Gấp rút làm ra phản kháng. Trên vai, cự thạch thú bỗng nhiên ngồi nhổm dậy. Chỉ tay vào mặt Tịch Thần mà hét lớn. Nữ nhân này. Ngươi, ngươi điên rồi sao? Ngươi cư nhiên trợ trụ vi ngược, phóng thích dị vật xuất thế. Tịch Thần một mảnh mắt điếc tai ngơ, dùng tinh thần lực đem lỗ tai cấp che chắn. Cự thạch tiểu thú gấp gáp đến xoay quanh, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Kẻ điên này, mau ngừng lại, ngươi không được thả nó ra. Dừng lại, có nghe hay không? Ngươi, mắt thấy không gian chấn động càng lúc càng lớn. Trên đỉnh đầu bên ngoài âm thanh chấn động như gần như xa. Đùng đoàng, ầm ầm ầm, răng rắc, một đạo lôi điện thô to bổ xuống. Đem hành lang hắc ám chiếu sáng một mảnh sáng rọi màu tím. Ngao, tiếng kêu gào thống khổ vang vọng bên tai. Hành lang hắc ám giống như bị một thanh đao bổ ngang. Lộ ra khe hở bên ngoài. Tịch Thần đột nhiên ngẩng đầu. Theo khe hở nhìn ra. Một mảnh lôi vân màu tím ánh vào mi mắt. Tịch Thần không lại chú ý nó. Đem sở hữu tinh thần lực toàn diện bao phủ. Một trận nghiền ép. Tư, tư, tư. Xương đen gặp phải song trọng đả kích. không chịu nổi nghiền ép như vậy. Đáng chết là lực lượng phản đồ này còn thừa cơ xâm chiếm hút đi phần lớn lực lượng, khiến cho xương đen càng ngày càng thu nhỏ, sau đó hoàn toàn đứt gãy. Tịch thần không có vì vậy mà ngừng lại, đem tinh thần lực hướng ánh sáng trắng bao phủ, đem cả chính nàng cũng bao ở trong đó. Cự thạch tiểu thú trợn trừng hai mắt, bị một cổ lực lượng ném văng ra, bốn chi chân thú ngã chổng vó ở cách đó không xa. Nó lại cấp tốc lật người lại, móng vuốt cào cào dưới đất, trong mắt không ngừng lo lắng. Kẻ điên này, nhìn lôi vân dữ tợn trên bầu trời, lại nhìn đằng kia một cỗ vô hình lực lượng đem tịch thần bao lấy. Trong lòng nó buồn bực, bất đắc dĩ muốn chết, nhưng nó vẫn cấp tốc hiện ra bản thể. Mặc dù không biết nàng muốn làm cái gì, nhưng nếu thiên lôi đánh xuống, nó cũng có thể giúp nàng chắn bớt một hai. Ai, nàng có đi mòn gót sắt cũng không tìm đâu ra được thạch đại gia tốt bụng như nó. Ô ô ô, nó vẫn còn chưa tới vị thành niên mà. Nó thúc giục lực lượng trong cơ thể, chuẩn bị đại triển uy phong. Sấm rền gió dữ, lôi điện không ngừng ấp ủ. Một mảnh bầu trời cơ hồ hóa thành màu đen. Ánh sáng tím xẹt qua lóe lên. Cây ếch ủng bố dữ tợn. Tiểu thú một mực cảnh giác nhìn thiên lôi. Giác, khi đã ấp ủ đủ rồi. Một đạo lôi điện thô to như cột đình hướng đại địa đánh xuống. Tiểu thú há mồm giống to một tiếng. Thân thể nháy mắt hóa to lớn. Cự thạch vảy giáp sáng lên ánh bạc. Dưới bầu trời dày đặc lôi vân, hình thể của nó tựa như là một con trùng tử không biết tự lượng sức mình. Nó đánh lên vạn phân tinh thần, đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đạo lôi điện kia đánh cho tàn phế. Răng rắc, suy, suy, lôi điện đánh đến nửa chừng, bỗng nhiên dừng lại ở nửa. Tại chỗ, tư, tư, vòng quanh, giống như tự hỏi, mục tiêu đi đâu rồi? Cự thạch tiểu thú huyền phù trên không trung, hình thể có vẻ cứng đờ, trạng thái rơi vào mộng bức. Có ai nói cho nó biết chuyện gì đã xảy ra? Nó vốn dĩ muốn đại triển thần thông a uy. Tiểu thú dùng ánh mắt hướng lôi điện gào giống, này, ngươi tại sao lại không đánh? Thạch đại gia ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Lôi điện tại chỗ vòng đi quẩn lại, lực lượng cực kỳ cây ếch ủng bố, có vẻ gay gắt mà phóng thích thanh âm. Tư, tư, tựa như là một lão bà tử bực bội cào đầu tóc. Run rẩy thắt lưng bạo nộ. Đánh con mẹ ngươi, mục tiêu biến mất rồi. Còn đánh cái dám, tiểu thú trong lòng phát điên. Mẹ nó, đầu năm nay thiên lôi cũng thành tinh rồi. Cư nhiên có thể trả lời nói. Tiểu thú không khỏi run như cầy sấy. Má ơi, thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Cự thạch tiểu thú cùng thiên lôi lão bà ở nửa bầu trời mắt to chừng mắt nhỏ bồi dưỡng cảm tình. Hỏa hoa bê ắn ra bốn phía. Rất có loại tương sát yêu nhau. Có tư thế cùng nhau đi đến thiên hoàng địa lão. Mới có quỷ, mà dưới đất, tịch thần cũng bước vào nghi thức quan trọng cuối cùng. Dưới chân nàng, hiện lên đồ án sáu cánh phức tạp chi chít ma văn ký tự. Đem nàng cùng mặt ánh sáng không biết tên kia bao lại cùng nhau. Ma văn đồ án tản ra lực lượng cổ xưa lại nhu hòa. Tịch thần yên lặng niệm chú ngữ. Một tay bấm quyết nhốt đánh một đạo ấn ký vào giữa trán của ánh sáng. Ma văn hơi sáng lên một chút rồi ảm đạm biến mất. Khế ước hoàn thành. Chủ nhân, tịch thần mở mắt ra. Đạp vào mắt là một người thiếu niên mang hình dáng trong suốt của linh hồn. Quanh thân chảy xuôi một loại lực lượng kỳ ảo. Hắn không mở miệng gọi nàng, nhưng thanh âm này, mặc danh chấn động sâu tới linh hồn. Tịch thần chuyên chú nhìn hắn, tuổi đời của người này còn rất trẻ, ngũ quan thập phần soái khí, chỉ là biểu cảm ngây ngô cứng đờ. Lúc này kêu nàng, trong hai mắt có hai thốc ngọn lửa bập bùng nhảy lên. Tịch thần nghĩ nghĩ, đưa tay sờ sờ đầu hắn, lầm bầm lầu bầu nói, từ nay ngươi đã kêu tiểu hắc đi. Ngươi yên tâm, trở thành ma phó của ta rồi. Thiên lôi không thể đuổi giết ngươi nữa. Tiểu hắc cũng không biết có nghe hiểu hay không. Lung tung gật đầu, an tĩnh đứng ở phía sau nàng. Một bước không rời, đây là nàng ở thế giới này. Khế ước một người ma phó thứ nhất, còn không phải nhân loại bình thường. mà chỉ là một linh hồn có ngũ căn không được đầy đủ. Hắn không biết vì lý do gì rơi vào trong bụng của thực mộng thú. Tiến vào ảo cảnh, hắn mặc dù không có ký ức, nhưng có một cỗ chấp niệm, làm hắn vẫn luôn chống đỡ. Không biết bao nhiêu năm tháng, linh hồn lực của hắn trải qua mài giũa không chỉ không có suy yếu mà còn trở nên lớn mạnh. Chuẩn bị quá quan thoát ra ngoài, mà giống hắn như vậy nghịch lưu mà đi. Trong mắt thiên đạo của thế giới này, bị coi là dị vật, cần thiết bị diệt trừ. Giống hắn loại này linh hồn đặc thù, cho dù là ở thần hành đại lục cũng xem như hiếm có. Cho nên tịch thần luyến tiếc nhìn hắn bị mai một hoàn toàn. Vậy nên khế ước hắn, còn không phải là bình thường khế ước, mà là thệ nguyện khế ước, có thể bảo hộ hắn, cũng để ước thúc hắn. Nếu hắn có một ý niệm gây rối cho nhân gian, chỉ cần một ý niệm của tịch thần, hắn cũng có thể bị tiêu diệt sạch sẽ mà không cần chờ đến thiên lôi. Có một linh hồn cường đại làm ma phó, nghĩ lại vẫn là man hưng phấn. Tịch thần nhìn lên bầu trời, lôi vân tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, không mấy chốc đã trả lại bầu trời. Chỉ có đạo lôi điện kia vẫn vòng quanh tại chỗ, dường như lưỡng lự có nên đi về hay không. Cuối cùng vẫn là không cam lòng xẹt qua tử mang, hướng bầu trời phi đi. Cự thạch tiểu thú giống một tiếng. Này, ngươi làm gì đi? Chúng ta còn chưa tới đánh 300 hiệp. Lôi điện hơi hơi ngừng lại một chút, uốn éo một chút, bực bội nói. Đánh cái giám, chỉ sợ một chiêu của ta ngươi cũng chịu không nổi. Hùng hài tử, về tu luyện lại mấy cái trăm năm đi. Khi nào ngươi độ kiếp, ta sẽ tự động tới tìm ngươi. Tới lúc đó, ngươi đừng có khóc nga. Cự thạch tiểu thú trợn tròn mắt, tạc mau giống lên, ta không phải hùng hài tử, ta mới không thèm khóc, ngươi chờ đó cho ta. Lôi điện đắc ý run rẩy vài cái, sau đó tuyệt trần phóng đi, giây lát đã biến mất phía sau tầng mây. Tiểu thú không cam lòng hô vài tiếng, thấy tịch thần bình yên vô sự đứng ở đó, nó hóa trở về tự vệ trạng thái, chạy tới trước mặt nàng, ngó trái ngó phải, hỏi. Gì, dị vật đâu, người đem nó đi nơi nào rồi? Tịch thần lúc này tâm tình rất tốt, nổi lên ác thú vị, cười lộ ra một ngụm bạch nha, hướng tiểu thú phía sau chỉ. Nó ở sau lưng người á, cự thạch thú dựng đứng lên vảy giáp. Nữ nhân này cười như thế nào quỷ dị như vậy đâu? Nó cảnh giác nhìn phía sau, thấy không có cái gì, mới thở phào nhẹ nhõm, theo sau trừng mắt. Người đùa ta, tịch thần thấy không thú vị, nhàm chán bẹp miệng, ta nói thật, người không tin cũng có thể. Tiểu hắc quả thật đứng ở phía sau của nó, ánh mắt còn hưng phấn mà quan sát cái đuôi của nó. Chỉ là, tiểu thú không thấy được tiểu hắc, có lẽ là do khế ước nguyên nhân. Ngoài nàng ra, không ai thấy được tiểu hắc. Rất tốt, đại hình ẩn thân di động sát khí. Tiểu thú một mực hồ nghi, nhưng không có tìm được dị vật hơi thở, ngay cả một cái mao cũng không có, làm nó thập phần buồn bực. Nhưng nó cũng không lại hỏi nàng tung tích của dị vật, bởi vì nó hỏi, nàng cũng không nói. Tịch thần quan sát xung quanh, thấy nàng đã trở lại tam giác đồ án khu vực. Chỉ là lúc này, tam giác khu vực xương đen đã bị thiên lôi đánh tan đi, để lộ ra một vòng yếu ớt mục nát truyền tống trận. Tịch thần trong lòng vui vẻ, quả nhiên đường ra ở nơi này. Lúc này, trước truyền tống trận nằm một con cháy đen tiểu thú, hình dáng giống như miêu, nhưng lớn hơn miêu một chút, 10 ngón móng vuốt thập phần sắc nhọn, khuôn mặt hung ác dữ tợn. Nó lúc này hơi thở yếu ớt, bụng bị xé mở ra làm hai, từ trong chảy ra một cỗ tanh tưởi chất lỏng. Tịch thần trầm xuống khuôn mặt, phóng ra băng hệ ma pháp đem nó cấp đóng băng, bỏ vào trong ma pháp hộp. Mắt không thấy tâm không phiền, thực mộng thú, trước đem đóng băng về lại nghiên cứu. Cự thạch tiểu thú nhảy lên vai tịch thần, nàng bước một bước đi vào truyền tống trận, năng lượng càn quét mà qua, nháy mắt đã không còn thân ảnh. Cách chương.